kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, lần này. Ta mời ngươi, Trung gia Linh thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người. Rèm cửa sổ bị nàng gắng gượng kéo xuống. Tô Đại Nhiên ở rèm cửa sổ gạt đi trong nháy mắt. Ôm một góc màn cửa sổ nhảy ra ngoài. Triển khai rèm cửa sổ. Một mạch tương đương tiếp đem Trung gia Linh che lại. Tô Đại Nhiên nhân cơ hội vọt tới cái ghế trước mặt. Hai tay dùng sức mang cái ghế. Mẹ, Ilian lực lượng thật đúng là yếu. Mang nửa ngày, cũng bất quá đem cái ghế đẩy tới. Hoàn toàn không ngẩng nổi. Bên kia, Trung gia Linh đao nhọn đâm thủng rèm cửa sổ. Xẹt một tiếng, đem rèm cửa sổ rạch ra. Huyết búp bê, người thật đúng là nghịch ngợm khả ái. Tô Đại Nhiên nội tâm thầm mắng một tiếng. Chính mình sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được có người nói chính mình nghịch ngợm khả ái. Nhưng lại xuất thân từ Trung gia Linh miệng. Tô Đại Nhiên khát vọng nhất là dung nhan trị. Nhưng mà, hệ thống toàn bộ cho hắn hung tàn giá trị nghịch ngợm khả ái. Sợ là đời trước sự tình qua đây. Rạch ra rèm cửa sổ phía sau. Trung gia Linh nhào qua tới Tô Đại Nhiên không nói hai lời. Nhấc chân chạy, hai cái tiểu chân nhỏ. Luân gian cực nhanh, Trung gia Linh đứng lên. Nắm bắt đao nhọn, phát sinh chuông tiếng cười. Ở phía sau đuổi theo Tô Đại Nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Nhiên ca bị nữ hải như thế truy. Ta cũng là, câu nói kia nói thế nào? Ta truy ngươi, đuổi tới ngươi, ta để ngươi hắc hắc hắc. Vốn nên là một màn kinh khủng, khán giả lại bị màn ảnh pop up chọc cười. Cũng có một bộ phận khán giả cảm thấy rất quá phận. Các ngươi còn có tâm tình trêu ghẹo. Đại Nhiên ca đang bị Trung gia Linh truy a tương đương, bỏ mạng cái chủng loại kia sao? Không biết vì sao, từ bọn họ trong miệng, bầu không khí thoáng cổ quái như Tô Đại Nhiên biết người xem ý tưởng. Phỏng chừng có thể theo tiến bò ra ngoài đi đánh chết bọn họ lúc trước. Tô Đại Nhiên đang cùng tương lai liều mạng, khán giả trở thành cách đấu trò chơi xem, tràn ngập ác thú vị. Bây giờ, Trung gia Linh nắm bắt đao nhọn truy sát Tô Đại Nhiên. Khán giả lại cảm thán. Tô Đại Nhiên rốt cuộc bị nữ hài tử dây dưa đến cùng. Bỏ mạng cái chủng loại kia. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tô Đại Nhiên lúc này tựa như ở đao nhọn bên trên khiêu vũ. Giữ nhiều lành ít. Trong lúc bất chợt, dưới lầu truyền đến kịch liệt tiếng chó sủa. Còn có tiếp đập, có người đã trở về. Nói không chừng là Trung gia Linh ba ba. Tô Đại Nhiên não hải chuyển cực. Nhanh. Một cái sẻng tiến vào điều hòa phía sau. Trung gia Linh vẻ mặt hưng phấn ở trên không điều phía sau đào lấy Tô Đại Nhiên. Đi ra, ngươi trốn không thoát đâu. Ilian, chẳng lẽ ngươi không cần tỷ tỷ? Mau ra đây, bồi tỷ tỷ cùng nhau chơi. Tô Đại Nhiên không ngừng né tránh Trung gia Linh ma thủ. Hắn không kiên trì được bao lâu. Trốn ở chỗ này chỉ có thể kéo dài thời gian. Cũng may. Mấy phút sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm, hùng hùng hổ hổ thanh âm tiểu khu cầu đều điên rồi sao? Thấy người liền cắn, chìa khóa chuyển động thanh âm vang lên. Tô Đại Nhiên đại hỉ, Trung gia Linh sắc mặt đại biến, gian phòng thay đổi phá lệ an tĩnh. Cửa phòng mở ra phía sau, một người trung niên nam nhân đứng ở cửa, chân của hắn chảy máu, hiển nhiên là bị dưới lầu ác khuyển thương tổn đến. Mùi gì? Nam nhân nắm lỗ mũi. Nước hoa cùng mùi máu tươi hỗn tạp tanh tưởi, làm cho nam nhân nhíu chặt mày lên. Lão bà, Gia Linh, ta đã trở về. Bộp một tiếng, đèn của phòng khách được mở ra, khuôn mặt nam nhân sắc trong nháy mắt liền biến. Ánh mắt hắn trừng lớn vô cùng. Vốn nên là ấm áp ra. Bây giờ lại loạn thất bát tao. Ba ba, ba ba. Trung gia Linh nắm bắt đao nhọn, ngồi xổm ghế salon nơi hẻo lánh, toàn thân lạnh run. Gia Linh, trong nhà phát sinh cái gì? Nam nhân vội vàng vọt tới Trung gia Linh trước mặt. Trung gia Linh thanh âm mang theo run rẩy. Có người xấu xông vào. Mụ mụ không thấy, ta sợ, Ba ba, ta sợ. Nàng run lẩy bẩy dáng dấp, phảng phất nàng mới là người bị hại. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, khom lưng trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên có thể rõ ràng nghe được đao nhọn đâm thủng huyết nhục thanh âm. Nam nhân bưng cái cổ, liên tiếp lui về phía sau, lảo đảo, ngã vào bên cạnh ghế salon. Ánh mắt của hắn đều là một mảnh bất khả tư nghị. Ba ba, xin lỗi, nếu là ngươi biết ta giết mụ mụ, ngươi khẳng định sẽ đánh ta. Ba ba, xin lỗi, Trung Gia Linh vừa nói, một bên nhào qua tới, mềm yếu nhất thanh âm, nói kinh khủng nhất nói. Lê Hoa Đái Vũ khả ái khuôn mặt, trong lúc bất chợt thay đổi vặn vẹo, nàng nhào vào ba ba trên người, trong tay đao nhọn, điên cuồng hoa, cắt, cắm không, máu chảy thành sông, nam nhân đến chết đều không tin con mắt của mình. Chuyện xưa đệ nhị màn xuất hiện, tỉ tỉ tay cầm đao, không ngừng hoa, ba ba máu thịt be bét, một màn này, Ilian chính mắt thấy, một màn này. Tô Đại Nhiên cũng chính mắt thấy, Ilian bị Trung Gia Linh mang máu hai tay hù dọa, Tô Đại Nhiên lại tìm được rồi cơ hội, cửa phòng còn chưa đóng cửa, Tô Đại Nhiên thừa dịp Trung Gia Linh không chú ý, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lao ra cửa. Ilian, đừng chạy, Trung Gia Linh chứng kiến Tô Đại Nhiên muốn chạy, xoay người liền liền xông ra ngoài, ở nàng xông ra chốc lát. Tô Đại Nhiên làm mất đi phía sau cửa cấp tốc chui trở về phòng. Phịch một tiếng, cửa phòng đóng chặt, Tô Đại Nhiên dựa vào cửa phòng. Ngồi trên mặt đất bên ngoài truyền đến Trung Gia Linh rầm rầm rầm tiếng đập cửa. Ilian, mở cửa nhanh, tỷ tỷ không phải sợ ngươi. Mở cửa nhanh, Tô Đại Nhiên sao có thể mở rộng cửa. Cái này tiểu khu phi thường quỷ dị, như thế thanh âm huyên náo. Lại không làm kinh động bất luận kẻ nào. Toàn bộ tiểu khu phảng phất như chỉ ở lại Trung Gia Linh một gia đình. Trung Gia Linh lúc này bị giam ở bên ngoài. Nàng mặc đồ ngủ, không có chìa khóa, rốt cuộc làm cho Tô Đại Nhiên có miệng thở dốc cơ hội. Nghỉ ngơi một lát sau, tiếng đập cửa không thấy, Trung Gia Linh dường như ly khai. Tô Đại Nhiên mặc kệ Trung Gia Linh như thế nào, hắn nỗ lực đem chù cửa phòng mở ra, tiến nhập chù phòng. Tô Đại Nhiên chọn một bà đao nhọn, tiếp lấy, đem phòng ở còn lại cửa phòng toàn bộ mở ra. Bên trong gian phòng có thứ nguy hiểm, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều nhét vào tủ lạnh. Sau đó, tựa ở tủ lạnh cùng vách tường khe hở, dùng đủ lực lượng của toàn thân đem tủ lạnh đẩy ngã. Chính diện ngã xuống đất tủ lạnh, bất kể là Tô Đại Nhiên vẫn là Trung Gia Linh, đều không thể mang ra cuối cùng. Tô Đại Nhiên nằm ở ba ba bên cạnh, điên cuồng hấp thụ tiên huyết, thân thể hắn đỏ hơn, đỏ biến thành màu đen. Bất kể là lực lượng, hay là tốc độ, hoặc là sự linh hoạt lần nữa được tăng lên. Làm xong đây hết thảy, Tô Đại Nhiên leo lên chốt cửa, đem đại môn từ từ mở ra. Ta nói, nơi này là Ilian địa ngục, cũng là ngươi địa ngục. Lần này hắn mời Trung Gia Linh tiến vào phòng vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.